Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp đỡ ông vệ sĩ thoát khỏi nanh vuốt của mấy quý bà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại quyết định đứng xem. Nhân vật nữ chính đôi khi cũng ác đột xuất. Trong phòng bệnh, Devin ngủ rồi hả Nim? Angel vừa đọc sách vừa hỏi Nim. Cô bé đang tập đan mấy thứ vớ vẩn từ len. Kỹ thuật đan len này Nim vừa học được từ Bắc Lan. Cô bé cũng muốn đan cái gì đó cho Devin khi mùa đông sắp về. Bạn ấy mới ngủ. Mà hôm nay bạn không ngủ chưa hả? Mọi hôm thấy bạn ngủ sớm lắm mà. Chà, nghe giọng bạn thích thật. Andrew ngẩng lên cười tươi. Nim lúng túng cúi gầm mặt xuống. Lúc nào cậu nhóc cũng khiến Nim phải xấu hổ vì những lời khen quá đúng của mình. Mãi xấu hổ nên cô bé không để ý rằng cậu nhóc đã rời giường và tiến lại gần chỗ mình từ lúc nào. Nim này, Andrew gọi nhỏ. Nim vội ngẩng lên và suýt nữa cô bé làm rơi cuộn len xuống đất khi thấy mặt Andrew đang cúi sát mặt mình gần đến không thể tưởng được. Bạn làm gì thế? Nim trần mắt hỏi. Tôi không làm gì cả, chỉ muốn ngắm bạn với khoảng cách gần nhất có thể thôi. Andrew lại cười, nhưng nụ cười lần này đượm buồn hẳn. Bạn lại đùa nữa rồi. Nim cố gắng không để ý, nhưng thái độ của Andrew khiến cô bé hơi nổi da gà. Giá mà tôi có thể đùa. Andrew hạ giọng, đôi mắt rủ xuống toát lên một cái gì đó khó hiểu. Và Andrew lại càng cúi sát hơn, Nim bối rối nghiêng người. Nếu cậu muốn toàn mạng thì tránh xa mặt bạn gái tôi ngay lập tức. Devin mấy phút trước vẫn đang ngủ khò khò, tự dưng cất tiếng nói lớn, khiến Nim và Andrew giật mình quay sang nhìn. Ngay sau đó ác quỷ bước nhanh xuống giường rồi tiến lại phía sau lưng Nim, quàng tay ôm lấy cô bé khiến Nim cứ đờ người ra không hiểu chuyện gì. Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho việc cậu tiếp cận bạn gái của tôi. Devin nhìn thẳng vào mắt Andrew rồi tuyên bố thẳng thừng, sau đó ngang nhiên hôn thẳng vào má Nim trước mặt cậu bạn. Tôi không thích nói nhiều đâu, mình ra ngoài, tôi muốn đi dạo. Devin đứng thẳng dậy cầm tay Nim dẫn đi. Việc bị cậu nhóc kiss bất thình lình từ lâu, Nim đã quen. Nhưng hành động hôm nay trước mặt Andrew của cậu nhóc khiến Nim thấy lạ. Dù gì Andrew cũng là con trai, và dù gì thiên thần cũng thương Nim. Devin quả thật rất tàn nhẫn trong tình cảm. Sao bạn lại làm thế trước mặt cậu ấy? Như thế có phải hơi quá đáng không? Nim vừa đi vừa nói. Nguyên tắc khắc nghiệt nhất trong tình cảm chính là phải biết tàn nhẫn đấy. Nhưng mà dù sao đó cũng là bạn cậu. Nhưng bạn lại là bạn gái của tôi. Có liên quan gì sao? Rất liên quan là đằng khác. Vì khi tôi xác định được tình yêu của mình thì tôi không chấp nhận sự chia sẻ ấy. Ý bạn là sao? Nim dừng lại nhìn vào mắt Devin. Bạn đúng là khờ thật. Thằng nhóc đó yêu bạn không kém gì tôi đâu. Devin hướng đôi mắt đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Nim. Cái gì? Andrew hả? Nim há hốc mồm kinh ngạc. Nó đúng là bạn tôi. Có thể coi là thân cũng được. Nhưng với Devin này, bạn là tất cả. Và tôi sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám chen chân vào mối quan hệ của chúng ta. Bạn... Nim run run. Trong tình yêu tôi còn ác hơn ngoài gấp trăm lần. Devin cúi đầu xuống sát mặt Nim hăm dọa, khiến cô bé hoảng sợ nuốt nước bọt ừng ực. Có lẽ bây giờ Nim chưa ý thức được những lời của Devin nó đáng sợ đến mức độ nào. Nhưng không lâu nữa cô bé sẽ phải hiểu ra rằng cái ác trong tình yêu của Devin là một cái ác cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng bệnh, Andrew phóng đôi mắt buồn thăm thẳm, xen lẫn uất hận nhìn Nim và Devin, nhưng cụ thể là dành cho ác quỷ của chúng ta. Tôi đã kiên nhẫn và chịu đựng đủ rồi. Chính cậu đã châm ngòi nổ cho tất cả. Đừng trách tôi, Devin. Khi ta chấp nhận yêu cũng là lúc ta chấp nhận mình phải ích kỷ. Và khi trở nên ích kỷ thì đồng thời ta phải chấp nhận bản thân chia làm hai con người. Nếu ta đủ tỉnh táo, ta sẽ là người tốt. Nếu ta quá hồ đồ, ta sẽ trở thành kẻ ác nhất thế gian. Vì vậy hãy yêu bằng con tim lẫn lý trí. Đừng tự biến mình thành một con quỷ khi chỉ yêu bằng cảm xúc mà bỏ qua cái gọi là nhân cách của một con người. Bác sĩ, tôi muốn xuất viện. Devin nói đều đều. Cậu vừa nói cái gì? Xuất viện ư? Nhưng bệnh tình của cậu... Ông bác sĩ già nghe lấy tay đẩy gọng kính lên, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông không cần quan tâm chuyện đó. Devin ngẩng lên, nói mạnh. Thôi được, nếu cậu muốn vậy. Nhưng mỗi ngày tôi sẽ đến khám cho cậu một lần. Cảm ơn, cậu nhóc lạnh lùng. Nìm nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa Devin và ông bác sĩ già thì cực kỳ bức xúc. Nhưng dù sao cô bé cũng muốn lên tiếng thì Devin cũng không có tác dụng. Vì một khi cậu nhóc muốn cái gì là sẽ làm cái đó. Này, bạn ăn nói với người lớn tuổi mà thiếu lịch sự thế à? Nìm vòng tay lào nhào khi mà ông bác sĩ già đã đi khỏi. Như thế mà thiếu lịch sự? Rất lịch sự là đằng khác. Ông già nhà tôi cũng chưa bao giờ lễ phép đến mức đó đâu. Devin lầm rầm, vừa nói vừa ngả người xuống giường. Nìm chỉ biết lắc đầu thở dài trước cái tính ngang hơn cua bò của cậu nhóc. Đôi khi Devin thật là khó hiểu. Trước cổng bệnh viện. Chào hai người nhá, tôi về đây, mai gặp. Andrew vừa mở cửa xe vừa chào tạm biệt, không quên nháy mắt tinh nghịch với Nìm. Ờ, chào bạn, nhớ giữ sức khỏe, mau lành bệnh. Nìm cũng cười tươi vẫy chào cậu bạn. Cái đầu của Andrew đã được tháo băng, chỉ còn đính một mẩu nhỏ băng trắng ở giữa trán. Nhìn thì cũng không ảnh hưởng gì mấy đến nhan sắc thiên thần của cậu nhóc. Devin thì vẫn im lặng. Trong thật tâm ác quỷ cũng muốn nói lời tạm biệt với Andrew, nhưng không hiểu sao cậu nhóc luôn có một linh tính không lành về cậu bạn thân của mình. Cảm giác đó như một cục đá tảng cứ đè nặng trong lòng Devin. Vì vậy nên cậu nhóc chỉ cười nhẹ rồi mở cửa xe bước vào ngồi. Lên xe cho rồi, đứng đó làm gì nữa? Devin thúc giục khi thấy Nim vẫn đứng ngơ ngơ ở ngoài. Tôi lên liền nè, làm gì mà vội vã thế? Nim cũng xịu mặt lũi thũi chạy sang phía bên kia xe rồi mở cửa bước vào. Chiếc xe màu đen huyền bí của Devin lăn bánh, bỏ lại đằng sau bệnh viện cao 8 tầng lầu, đã từng chứng kiến biết bao tình huống sống dở chết dở của ba con người. Hơn một tháng trời Nim, Devin và Andrew tạm trú trong cái phòng bệnh nhỏ bé ấy. Quãng thời gian không quá lâu nhưng cũng đủ để mọi thứ có thể phơi bày và thể hiện những gương mặt khác nhau của một con người. Những thứ tình cảm trông tranh tìm lại đúng vị trí của nó, và nhất là Nim đã tìm thấy Devin của mình. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Nim không để ý là chiếc xe đang đưa mình trở về với căn nhà cũ, nơi có giàn hoa giấy. Đi đâu thế này? Cô bé hốt hoảng nhìn ra phía cửa xe. Con nhỏ này bị gì thế? Đi về nhà bạn chứ đi đâu? Devin vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó. Nhà tôi? Nim nói to rồi chợt khựng lại. Cô bé quên mất rằng Devin chưa biết chuyện nhà mình đã bị lũ người lạ mặt phá nát, và hiện giờ cô bé phải nhờ vào nhà bác Lan. Có chuyện gì xảy ra? Devin nhổ người dậy nhìn Nim đầy tò mò. Cô bé lúng búng. Sự thật thì Nim không biết phải nói gì với Devin bây giờ. Nhưng trong tình hình hiện tại, Nim không cần phải nói gì cả, vì những gì Devin đang chứng kiến đủ cho cậu nhóc hiểu ra được vấn đề. Chiếc xe lăn bánh vào con ngõ nhỏ, cái con đường quen thuộc một thời mà Devin vẫn đặt chân tới. Con đường đầy mùi hoa lài đã đi vào trong cả tiềm thức của Nim. Con đường đánh dấu sợi dây duyên số định mệnh của Devin và cô bé. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà có giàn hoa giấy. Devin đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào. Tất cả chỉ còn một mớ đống vụn vỡ. Duy chỉ có giàn hoa giấy trước cổng vẫn vươn dài cuốn quýt cùng thời gian. Cậu nhóc im lặng mở cửa xe bước vào, đứng nhìn hồi lâu trước không gian của mớ gạch vụn của một ngôi nhà đáng yêu giờ đã đi vào dĩ vãng. Nim lạnh người nhìn theo Devin. Cô bé cố gắng đoán xem cậu nhóc đang nghĩ gì, nhưng không thể. Cái dáng người cao lớn của ác quỷ đứng trước ngôi nhà như một cái bóng khổng lồ nuốt chừng tất cả. Devin! Nim vỗ nhẹ vai cậu nhóc. Bạn đang nghĩ gì thế? Cô bé hỏi nhẹ. Tại sao? Devin thốt lên giọng nghèn nghẹn. Tại sao gì chứ? Nim cũng ngạc nhiên. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao bạn không nói cho tôi biết? Tại sao chứ? Devin đột ngột nổi khùng, quay lại cầm chặt tay Nim rồi đẩy cô bé vào thành xe. Đôi mắt cậu nhóc sắc lạnh đến đáng sợ. Nim tròn mắt nhìn vào rồi bối rối quay mặt sang hướng khác. Nói đi! Devin quát lớn. Chính tôi cũng không biết vì sao nó lại như thế. Sao lúc nào bạn cũng chỉ biết la tôi thế hả? Lúc nhà tôi bị người ta phá, lúc tôi bị lũ người đó truy đuổi giết hại, bạn đâu có bên cạnh tôi. Người bên cạnh tôi lúc đó là Andrew. Là Andrew đó, bạn có biết không? Nim bức xúc nói mạnh. Cô bé vùng tay ra khỏi Devin. Cái gì? Devin nhướng mày, đôi mắt lại rung lên. Hôm đó ở trường tôi bị một lái xe mô tô ám sát. May mà có Andrew nhanh tay đỡ giùm. Nếu không thì tôi cũng chả còn ở đây mà nói chuyện với bạn. Rồi sau đó cậu ta đưa tôi về nhà. Tới gần cổng thì đột nhiên anh trai gọi điện cho tôi, bảo rằng tôi phải trốn đi, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm.